Lục thiếu phu nhân yêu em nhất đời. Chương 43, 43, không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Mạc Hân Nghiên người tựa như không còn chút sức lực, đổ cả vào người anh. Hơi thở cô phả ra đều đều, hai mắt nhắm ghiền, mèo nhỏ của anh ngủ rồi. Lục Triết Hạo khẽ giỡ tay cô ra, định bế Mạc Hân Nghiên sang phòng ngủ nhưng ngay lập tức, trong vô thức, tay cô víu chặt lấy áo anh không rời. Được được, anh ở đây. Lục Triết Hạo xót xa hôn lên mái tóc mềm mại, ngồi làm việc thêm lúc lâu nữa. Anh bế cô sang phòng ngủ. Mới nãy cô chạy sang thư phòng quên không đóng cửa. Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy cá khô đang nằm cuộn tròn trên giường. Hơn một tháng nay anh đi vắng, cô đều ôm nó ngủ. Cứ khoảng độ 2, 3 giờ sáng, khi mà cô vẫn không tài nào chợp mắt nổi, Mạc Hân Nghiên sẽ ôm nó lên ngủ cùng. Dường như đã hình thành một thói quen mới. Nó vẫn lên đợi cô như những ngày qua. Lục Triết Hạo quơ tay đuổi cục bông trắng tinh đang chiếm chỗ của mình xuống nhà. Cá khô kêu, meo, một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Mấy ngày nay chỗ này là chỗ nó cơ mà. SSSS, anh đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nó trật tự. Vừa đặt cô xuống giường, anh lập tức ôm cá khô xuống nhà rồi chạy lên phòng khóa cửa ôm cô vào lòng. Bỗng ở ngoài, sấm đánh một tiếng thật to. Mạc Hân Nghiên giật mình, hai mi mắt chậm rãi mở. Cô cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng liền bị anh ôm chặt lại. Bà xã, trời đang mưa đấy, ông xã ôm em ngủ. Lục Triết Hạo ôm chặt cô vào lòng. Đi ra đi, tôi xuống nhà mang cá khô lên ngủ cùng. Cô vùng dậy định bước xuống giường nhưng bị anh giữ chặt lại. Mạc Hân Nghiên cuối cùng cũng chịu thua, bất lực để anh bao trọn. Hôm nay em dám nói ly hôn với anh. Đi ra, anh đi mà ôm hôn tình nhân ở ngoài. Đừng động vào người tôi. Bẩn rồi, cô đẩy anh ra. Bà xã, em vẫn không tin anh. Đã nói là không rồi mà. Anh bảo tôi tin kiểu gì đây? Nghiên, anh chỉ có mình em. Hôm đó rõ ràng có phụ nữ nghe máy. Nước mắt cô lại trào trực. Nói anh nghe cô ta nói gì? Nói là anh hơi mệt, đang trong nhà vệ sinh. Anh với cô ta mới quan hệ xong chứ gì? Còn gọi tên anh rất thân mật. Bà xã, anh thề là anh không có dây dưa gì với phụ nữ khác bên ngoài hết. Em không được suy diễn lung tung. Anh sang thư phòng đi. Hết ngày mai chưa giải quyết xong thì đừng sang. Nghiên, Hào, anh chỉ cần xin lỗi em là em sẽ tha thứ cho anh hết mà. Em không muốn ly hôn. Em không chịu nổi. Mạc Hân Nghiên mếu máo. Bà xã, anh thề là anh không có ngoại tình. Anh mà ngoại tình thì mai ra đường xe tông anh chết. Ai mà thề như vậy? Thế nào cũng là giả. Vậy em phải tin anh. Lỡ anh lừa em, anh không lừa em. Em đây là vẫn chưa muốn tin lời ông xã nói. Em muốn ngủ. Nước mắt cô chảy xuống, ướt gối. Vậy em ngủ đi. Lục Triết Hạo đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp, hôn lên mắt cô chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, yêu em. Hức, cổ họng cô nấc một cái. Mạc Hân Nghiên trở mình để anh ôm từ đằng sau. Cô buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. Nước mắt vẫn chảy dài. Cô sợ lắm, sợ tiếng sấm, tiếng mưa ngoài kia và sợ nhất là lỡ như hôm đó anh đi ngoại tình thật thì sao? Nghiên, thấy vai cô run lên. Lục Triết Hạo lật người cô lại. Em đói hức. Mạc Hân Nghiên nức nở mè nheo, lè nhè nói. Bụng cô giờ đang rất đói. Đói đến cồn cào cả ruột nhưng đưa đồ ăn vào miệng đều không nuốt trôi. Cảm thấy rất ngán, rất nhạt miệng. Được, anh xuống làm đồ ăn cho em. Làm đồ gì chua chua một chút. Dưới tầng có xoài xanh. Gọt cho em, đau dạ dày đấy. Bụng em trống rỗng mà. Em chỉ muốn ăn xoài xanh. Mạc Hân Nghiên buồn bực một tiếng, quay ngoắt sang bên cạnh. Được được, chờ anh. Lục Triết Hạo thấy vậy liền mềm lòng. Thôi thì chiều cô một chút. Vâng. 30 phút sau, Lục Triết Hạo quay lại phòng với một bát cháo đã được hâm nóng và một đĩa xoài trên tay. Mạc Hân Nghiên nghe thấy tiếng cửa mở liền quay ra, mắt sáng lên khi thấy đĩa xoài. Ăn hết bát cháo này rồi anh cho em ăn xoài. Lục Triết Hạo múc một thìa cháo trắng lên, thổi nguội rồi đưa ra trước miệng cô. Mạc Hân Nhiên ngoan ngoãn há miệng. Vì là cháo trắng nên khá dễ nuốt. Không ăn nữa. Ăn được nửa bát, cô quay mặt đi, lảng tránh chiếc thìa trước miệng mình. Nốt một miếng rồi cho em ăn xoài. Nghe vậy, cô cố ăn nốt thìa cuối. Mắt sáng lên nhìn sang đĩa xoài bên tủ đầu giường. Của em, anh lấy một chiếc dĩa, cắm vào miếng xoài màu vàng nhạt trên đĩa rồi đưa cho cô. Mạc Hân Nhiên vui vẻ cầm lấy cắn một miếng. Giòn giòn chua chua. Trước giờ cô đâu thích ăn đồ chưa như vậy nhưng hôm nay lại thèm thuồng đến lạ. Mạc Hân Nhiên chăm chú nhìn miếng xoài. Miệng vẫn nhai không ngừng nghỉ. Dường như đã quên hết chuyện vừa nãy. Mặc kệ sự đời. Việc của cô lúc này chỉ có ăn. Ngon không? Lục Triết Hạo lấy giấy ăn lau miệng cho cô. Ngon. Đút anh. Nghe vậy, cô đưa miếng xoài đang ăn dở tới gần miệng anh. Lục Triết Hạo vui vẻ cắn một miếng rồi nhăn mặt như khỉ. Bà xã, chua loét, sao em ăn được vậy? Chua đến buốt cả răng cả lợi. Ngon mà. Mạc Hân Nhiên vui vẻ cắn miếng xoài xanh. Cho em ăn nốt 4 miếng nữa. Em muốn ăn hết dĩa. Đau dạ dày đấy. Anh nhăn mặt, giờ miệng vẫn cảm thấy chua. 8 miếng nữa nhé. Cô xin xỏ. 4 miếng. Anh nhướng mày. Mạc Hân Nhiên cô dám xin lên tận gấp đôi. Anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Ăn tổng cộng 5 miếng là quá đủ. 7 miếng. 4 miếng là 4 miếng. 6 miếng. Em muốn 6 miếng nữa. Anh mà không cho là em ăn hết thật đấy. Cô giành lấy luôn cả đĩa. Hư đốn. Lúc sau, khi đã xong xuôi, anh lại lên giường ôm cô ngủ. Bà xã, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Anh chỉ có mình em. Cách chương.